Chương 268, đánh giết bên trên không. Hắn thật sự là có chút khó mà tin được, vì cái gì trên địa cầu sẽ có cường đại như vậy tồn tại, vì cái gì chính mình ở tiền thế đợi, không có phát hiện những người này tung tích, những người này giống như là đông dương xuất hiện một dạng. Hơn nữa còn có những cái kia cùng loại ngoại tinh sinh vật một dạng quái vật, mỗi một cái hình thể đều không thể so với phim truyền hình bên trong ủn trạ mạn nhỏ, thậm chí có so ủn trạ mạn còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ dựa vào loại này hình thể, tại một cái trong thành thị lăn mấy lần, liền có thể giết mười mấy vạn người. A chẳng lẽ trước đó chính mình suy đoán đều là chính xác, hắn cũng không có trọng sinh đến ban đầu thế giới này, mà chính là trọng sinh đến một cái không bình thường cùng loại bình hành thế giới, mà lại hiện tại chính mình hệ thống cũng ắt. Trong đầu hắn vẫn luôn đang vang các loại loạn mã, vang 3, 4 tiếng đều không có dừng lại, nào rộng rãi tử đô đau. Sẽ không thật sự là trọng sinh đến cái gì bình hành thế giới bên trong A, nói như vậy lời nói trừ hệ thống bên ngoài, ta trong đầu trí nhớ toàn bộ đều là vô dụng, thậm chí liền hệ thống hiện tại cũng ắt. Tại sao có thể có ta thảm như vậy một cái trọng sinh giả, nhưng mà Trần Phiếm cũng không biết một điểm chính là, so với hắn càng nà nở dê nê hơn người sống đi thêm. Điển hình nhất một cái cũng là dâu đen tịt, vừa mới trọng sinh còn không bao lâu thời gian, còn không có đắc chí bao lâu liền bị dâu trắng cho nên ở chết. Mà hắn Trần Phiếm nói thế nào cũng là 10 năm trước liền trọng sinh, cũng sinh hoạt 10 năm thời gian đâu, so dâu đen sống lâu chín nhiều năm. Đây đã là không bình thường, may mắn được không, bọn gia hỏa này thật sự là quá cường đại, thực là đã từng ở vào đỉnh phong ta khả năng liền bọn họ yếu nhất một cái đều đánh không lại, thậm chí chỉ là một cái chiến đấu dư ba, khả năng liền sẽ đem ta giết chết, khó có thể tin. Hắn đây cũng không phải là lần thứ nhất nói ra khó có thể tin cái này bốn cái chữ, trong màn hình sở chứng kiến hết thảy, thật sự là không bình thường khiêu chiến hắn thế giới quan, cảm giác mình hai đời bồi dưỡng được đến thế giới quan. Thật giống như trong nháy mắt sụp đổ mở dạng. Nhất làm cho hắn phí hiểu một chút chính là, vì cái gì những người này có thể luyện được cường đại như vậy, rõ ràng linh khí khôi phục bắt đầu đến nay, cũng mới quá khứ 10 năm thời gian thôi, 10 năm thời gian liền có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, sao Trần Phiếm biểu thị có chút tờ hoài nghi nhân sinh, vì cái gì hắn cái này đã từng được vinh dự, danh khí khôi phục thời đại đệ nhất thiên tài người. Đồng dạng luyện 10 năm thời gian, kết quả liền người ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ngay tại hắn quan sát đến trong màn hình hình ảnh lúc, hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn một chút, phát hiện có chút không thích hợp địa phương. Bởi vì hắn trông thấy một cái đứt gãy móng vuốt, tại vệ tinh thời gian thực video theo dõi bên trong, trở nên càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, cuối cùng hình ảnh điên cuồng dốc hết ra động một cái, liền trong nháy mắt hát bình. Trần Phiếm miệng hơi hơi mở đầu lớn, không dám tin kinh ngạc nói. Từ trên địa cầu đem ngoại tinh quái vật móng vuốt đánh bay đến Hoa Y Vũ Trụ. Cái này, đây là người có thể làm được sự tình sao? Đây đương nhiên là người có thể làm đến sự tình. Đáng tiếc làm đến chuyện này, cũng không phải là người, mà chính là một đầu sinh hoạt mấy vạn năm cự long. Cự long tỏ thể hiện ra nàng này vô cùng kinh khủng thực lực. Tại hầu gái rồng nhà cô Bessie si bên trong nàng đã từng tham dự qua cùng thần minh chiến tranh, cuối cùng bị thánh kiếm cắm eo, trốn tới địa cầu bên trên. Lại no y cái kia bộ vị là LA có thể cùng dị thế giới thần minh chiến đấu nàng, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, cho dù là dâu trắng đều chưa hẳn đánh thắng được cự long tỏ dị. Thổ giờ phút này sớm đã hóa thành Tây Phương cự long hình tượng, hình thể cùng đại Phật hóa Sẻn gồ cụ không sai biệt lắm. Mặc dù nói không có những hư không đó cự thú khổng lồ như vậy, nhưng chiến lực cũng không phải những hư không đó cự thú so ra mà vượn. Chỉ gặp nàng giữ tận miệng rộng hung hăng cắn lấy một cái ít nhất hải quân đại tướng chiến lực hư không cự thú trên cổ, trong miệng nhất thời phun ra ra long hệ ma pháp, mãnh liệt ma pháp trùng kích cứ thế mà đem hư không cự thú cổ xé nát. Giờ phút này bị chết ở trong tay nàng hư không cự thú, số lượng đã đột phá 10 con nhưng mà thật sự là không chịu nổi hư không cự thú số lượng nhiều tê cả da đầu, thời gian đang một giờ quá khứ, thực lực yếu kém nói chuyện phiếm 7 thành viên, trên thân đã tăng thêm không ít vết thương. Tỷ như tối đa chỉ có thể một kháng 2-4 cung cả gù dạ, cùng vừa mới tiến bảy không bao lâu Sẻn gỗ cụ, còn có mới đem cơ giáp nghiên cứu ra đến, còn là lần đầu tiên đưa vào sử dụng hôi thái lang, Tony Stark. Sẻn gỗ cụ trà trà khỏe miệng tràn ra vết máu, vừa rồi hắn bị ba cái thực lực cường đại hư không cự thú vây cổng bị út, một cái cắn cánh tay hắn, một cái cắn hắn eo sườn ở, một cái còn muốn dùng tiêm giác đâm hắn. Nếu không phải ạ ị kịp thời chạy đến cứu chàng lời nói, lấy sẻn gỗ cụ loại động vật này hệ giác tỉnh năng lực giả, tuy nói không đến mức dễ dàng chết như vậy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Hô cho dù là dùng để vũ trang sắc bá khí tại cái, tại tăng thêm ác ma quả thực năng lực, đều bị cắn phá phòng ngự a, kém chút liền làm bị thương xương cốt. Sẻn gỗ cụ lợi dụng lấy sinh mệnh trả lại, cưỡng ép để trên thân chỗ có miệng vết thương đình chỉ đổ máu, mà lại vết thương trên người cũng đang từ từ khép lại. Theo hắn mỗi nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, thể lực liền sẽ khôi phục một chút xíu, đây chính là hệ ZOAN quả thực năng lực giả, huyết nục, bay liên tục thời gian cao đến để ngươi tuyệt vọng hiện tại thương thế còn không cần rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ đến chữa trị. Sengoku cảm thấy mình hiện tại cái trạng thái này, lại chú ý 78K hư không cự thú hẳn là miễn cưỡng vẫn được. Nếu không phải vừa rồi Chu Nho mở kịp thời đuổi tới lời nói, khả năng liền phải trọng thương. Nói trở lại buộc xã lý nổ tiểu tử kia thực lực không phải bình thường cường đại, đoán chừng là tại không gian nói chuyện phiếm trong đám dùng tích phân từng cường hóa, đồng thời tại bên trong sân đấu tu luyện qua nguyên nhân. Hiện tại sẻn gỗ cũ đều không dám xác định, chính mình có thể hay không tại kỳ dự thủ hạ chống nổi một canh giờ, càng đừng đề cập thực lực càng mạnh dâu trắng. Dâu trắng tên kia đơn giản theo bật hợp một dạng, chỉ cần bị hắn quả chấn động nhất quyền đập chúng, hoặc là một nạ tì nạ tạ chém chúng yếu hại, những hư không đó cự thú tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Muốn đuổi kịp nói chuyện phía bầy những này người quen, hắn cần càng lớn nỗ lực mới được. Tại lúc chiến đấu cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, thật giống như trong nháy mắt đã đến đêm tối một dạng, nhưng là đối với mọi người mà nói, cho dù là đêm tối cũng không ảnh hưởng bọn họ chiến đấu, dù sao kiến văn sắc bá khí loại vật này cũng không phải đáp. Mà những hư không đó cự thú, thì là vốn là đợi tại hư vô trong hư không. Hắc ám đối với chúng nó tới nói cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc. Tình hình chiến đấu đã kinh biến đến mức càng ngày càng kịch liệt, hư không đám cự thú triệt để đem ạ ị thứ bậc nguyên nói chuyện phía bầy bầy viên, xem như chúng nó nhất định phải giết chết địch nhân. Trong đêm tối chiến đấu lộ ra càng thêm huyễn lệ, nếu là loại kia lúc chiến đấu bắn tung tóe ra hỏa tinh, cũng hoặc là thi triển ma pháp gì xuất hiện quan mang, chỉ có tại ban đêm tiến đến thời điểm, mới có thể thấy rất rõ ràng. Đã qua trọn vẹn nửa ngày thời gian, hiện tại còn thừa lại 884 chỉ bình quân xuống tới cũng là mỗi người xử lý 10 cái, nửa ngày thời gian mới giết chết gần đấy, cái này sẽ không được đến cái 10 ngày 10 đêm a ị cũng không phải là không có đánh qua đánh lâu dài, hắn lúc ấy tại không gian nói chuyện phiếm bảy bên trong sân đấu. Thế nhưng là duy nhất một lần trọn vẹn lá gan hơn một tháng thời gian không ngủ không nghỉ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì. Nghỉ ngơi công phu. Trong đoạn thời gian đó mặt đều tại bên trong sân đấu điên cuồng chiến đấu. Cho nên đối với hắn mà nói cho dù là đánh cái 10 ngày 10 đêm. Hơn nữa là cảm thấy có một chút tiểu phiền toái mà thôi. Nhất quyền đem một cái đánh tới hư không cự thú nện bay sau khi ra ngoài, xoa xoa có chút đau nhức bả vai. Ê ạ y tự lẩm bẩm, ách đoán chừng những hình ảnh này đều bị ẹ gì gì cái thế giới này người bình thường toàn bộ nhìn thấy. Trên trời những vật kia đều là các quốc gia vệ tinh loại hình A đối với cái thế giới này người trong bóng tối quay trụ. Ê ạ y cũng không có ý kiến gì. Dù sao sinh hoạt trong cái thế giới này ẹ gì gì cũng không ở nơi này. Đã như vậy lời nói ẹ gì gì liền sẽ không bị đập tới ngay mặt, cũng sẽ không đánh vỡ nàng này cuộc sống yên lặng. Về phần nàng muốn làm sao cùng phụ mẫu giải thích, rời đi nhiều ngày như vậy thời gian. Liên phải cần cái này công thương ngân hàng cửa hoa sĩ, kéo một cái so sánh hợp lý lấy cớ. Một cái chỉ có nà mờ đờ mở lớn khe hở, đồng nhiên từ ạ ị bên cạnh xuất hiện, dù cả gì giả củ mỏ thanh âm từ khe hở chuyển đến. Chu Nho mở đại nhân ngươi giết bao nhiêu con thiếp thân một người liền đã xử lý 20 con nha ạ ị khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Tại lúc chiến đấu còn tới nói chuyện thiếm, cũng chỉ có cái này khe hở yêu quái, có thể làm được. Tránh thoát một phát năng lượng màu đen sóng về sau, hắn lắc đầu bất đắc dĩ bật cười nói, hiện đang mới thôi cũng liền 18 con, dù sao không có ngươi nhiều được thôi. Chu Nho mở đại nhân loại thời điểm này còn có thể cùng tử tiền bối liếc mắt đưa tình, không hổ là Chu Nho mở đại nhân cùng tử tiền bối, nói chuyện thiếm 72 cái chiến lược đảm đương. Thật sự là có thể ai u khe hở tử tiền bối người đánh lao phu làm gì bên cạnh cách đó không xa kỳ dị. Lời nói chưa nói xong, liền bị rủ cả gì. Dạ cụ mò lôi ra một cái khe hở, sau đó bị nện một chút chán. Cũng không biết dù cả gì giả cụ mò dùng phương pháp gì, vờ ơ y ma đánh chúng có thể nguyên tố hoa kỳ dịch. Không thể không nói, kỳ đầu này lao cá ướp muối tự nhiên hệ ác ma quả thực, là dùng tốt phi thường những hư không đó cự thú cái gọi là vật lý công kích. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn liền không có bất kỳ lực sát thương nào, cho dù là có thể cho một tòa thành thị động đất vật lý công kích, kỳ né tránh đều chẳng muốn né tránh. Cũng chỉ có chúng nó trong miệng thốt ra sóng năng lượng, làm cho kỳ cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Trước đó hắn cũng là kém chút bị một phát đường kính mười mấy mét sóng năng lượng đánh trúng. Cái kia sóng năng lượng cuối cùng rơi xuống vạn mét xa có hơn trên đất trống. Vạn gọi em mở sau đó một đóa cự cây nấm lớn vân liền lặng yên dâng lên. Ngạnh hạch loại cây NMA lúc này chiến trường đã không chỉ có lan đến gần phụ cận biên giới thành thị, phụ cận những thành thị kia chính khu vực trung tâm, đều nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí có một khỏa năng lượng màu đen sóng bay đến một tòa thành thị bên trong. Phát sinh kịch liệt đại bạo tạc. Về phần có chết hay không người, không được rõ lắm.